Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 24, Mị Diêm La. Đánh lui Cao Hiên, theo sau lại là liên tục hảo một trận bình tĩnh. Nhân cơ hội này, Tô Phi lại lần nữa bế quan, liên tiếp 10 ngày đều không có xảy ra cửa phòng. Thông qua cùng Vân Liệt cùng Cao Hiên đối chiến, hắn đối thực lực của chính mình đã có càng thâm nhập hiểu biết. Đồng thời, cũng cơ bản hiểu biết kiếm sư cùng đại kiếm sư chi gian lớn nhất chênh lệch. Thuộc tính, chỉ yếu lĩnh ngộ xuất từ thân thuộc tính, thực mau liền có thể đột phá đại kiếm sư cái chắn. Hô hô, bên ngoài cuồng phong gào thét, lại bắt đầu tuyết rơi. Toàn bộ Nam Xuyên lại lần nữa bị khí trời ác liệt sở bao phủ. 10 ngày sau lại 10 ngày, cũng chính là sau 20 ngày. Sáng sớm, đại tuyết vẫn cứ còn tại hạ. Toàn bộ Thanh Vũ khách sạn cũng là hết thảy như thường. Tô Phi hai mắt hơi hạp, vẫn cứ tại Thanh Vũ khách sạn Thiên Tự Nhất Hào phòng đà tòa. 20 ngày trôi qua, đối thuộc tính cảm ứng vẫn như cũ như lúc ban đầu khi cực kỳ mỏng manh. Xem ra, yếu lĩnh ngộ ra thuộc tính công kích còn thật không phải kiện dễ dàng sự tình. Mặc dù có hệ thống phụ trợ, đồng dạng cần muốn hao phí rất dài thời gian, tốn thời gian ngược lại cũng không sao cả. Nhưng chẳng biết tại sao, buổi sáng hôm đó, thần thức của hắn đột nhiên trở nên một phiến hỗn độn. Ở kia phiến hỗn độn thần thức bên trong, hắn cảm thấy mình thân thể tựa hồ tại trụy lạc, lại như là lại bay lên không. Cái loại cảm giác này cực kỳ vi diệu. Ngay từ đầu, hắn sai lầm lấy là đây là lĩnh ngộ thuộc tính công kích nhất định phải đi qua quá trình. Nhiên, cũng không lâu lắm, thần thức rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh, đãi hắn lại lần nữa mở hai mắt. Chính mình thế nhưng bị treo ở một cây trăm mễ cao thụ nha phía trên. Mà thụ chung quanh là một mảnh thảo nguyên bát ngát. Bốn mục đích nhìn lại, khắp thảo nguyên vô cùng trống trải. Trừ bỏ treo hắn cây to này bên ngoài, cơ hồ cũng coi là không có vật gì. Bầu trời không có phi điểu, thậm chí ngay cả một tia phong cũng không có. Toàn bộ thế giới an tĩnh đáng sợ, phảng phất chính là một cái chết vực. A, hắn kêu lên một tiếng, bị khẩn trói thủ đoạn đã bắt đầu đổ máu, mà thân thể cũng đã thoát lực. Nhìn dáng vẻ, dường như đã bị treo thật lâu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn nghĩ thông suốt qua hệ thống tìm hiểu tình huống, nhưng đột nhiên phát hiện, hệ thống cũng không có cho đáp lại. Khó nói liên hệ thống cũng bị quấy nhiễu. Này rốt cuộc là địa phương nào? Tự hắn hồn xuyên Thánh Đinh Đại Lục, còn trước nay không giống giờ phút này như vậy khẩn trương qua. Thân thể thực trọng, hoàn toàn không làm được gì. Căn bản là không có cách dựa vào chính mình tránh thoát trên cổ tay trói buộc. Ha ha ha, đột nhiên, bên tai truyền tới một cô gái trẻ tuổi cười duyên tiếng động. Thanh âm kia giống là đến từ không trung, lại như là đến từ ngầm, thậm chí giống là đến từ cây đại thụ kia thể bên trong. Ngươi là ai? Tô Phi hướng về phía không trung hô to. Ha ha ha, nàng kia lại là một trận cười duyên. Tuy nói nghe đi lên có chút lỗi thời, nhưng không thể phủ nhận, tiếng cười của nàng đích xác rất êm tai. Nghe tới tiếng cười của hắn, thậm chí có thể quên đi trên cổ tay đau đớn, liền thân thể cảm giác vô lực, tựa hồ cũng cùng nhau tiêu trừ. Chính là, cái này rốt cuộc chỉ là một loại mờ mịt biểu hiện giả dối. Suy nghĩ thừa dịp dạng này khe hở dùng sức tránh thoát trên cổ tay trói buộc. Hiển nhiên vẫn là không cách nào làm được. Như vậy êm tai thanh âm sau lưng, rốt cuộc là cái như thế nào nữ tử đâu? Nên không phải chính là nàng cầm Tô Phi điếu tại cây to này phía trên a? Tô Phi tâm lý tràn ngập hoang mang, lại lần nữa lớn tiếng hô to. Uy, nếu không phải ngươi cầm ta điếu ở chỗ này, thỉnh ngươi trước thả ta xuống. Tô công tử, ngươi muốn cho ta giúp ngươi nha. Vậy ngươi cầu ta nha. Chỉ cần ngươi cầu ta, ta hiện tại liền có thể thả ngươi đi xuống. Nàng kia rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Tuy nói còn không nhìn thấy nàng người, nhưng chỉ bằng thanh âm của nàng liền có thể kết luận. Nữ nhân này tất nhiên là cái phong tình vạn chủng đại mỹ nữ. Chính là, từ nàng nói chuyện nội dung cũng nhìn ra được, tựa hồ cũng không hữu hảo như vậy. Ha ha, muốn cho ta cầu ngươi, đó là không có khả năng. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Nữ tử hỏi, nếu ngươi thả ta, ta có thể giúp ngươi làm một kiện sự tình. Tô Phi nói, nghe vậy, nữ tử chần chờ một chút, ngọt ngào nói, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có thể giúp ta làm được gì đây? Cái này sao? Đến xem ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Khó mà làm được, vạn nhất ta nói, ngươi làm không được làm sao bây giờ? Nữ tử do dự thật lâu, trong thanh âm lộ ra vài phần hoài nghi. Này, thật là cái đại phiền toái. Nếu như vậy, vậy ngươi nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng phóng ta đi xuống? Ta đã nói nha, chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền phóng ngươi đi xuống. Nữ tử giọng nói chưa xong, nàng người cũng rốt cuộc xuất hiện ở Tô Phi trước mắt. Nàng ngũ quan thực tinh xảo, mắt to, mũi cao, anh đào miệng, mặt trái xoan, da thịt trắng noãn, tóc đen nhánh nhu thuận, một bộ hồng nhạt rốn trang, chỉnh thể nhìn qua gợi cảm quyến rũ, đặc biệt là cặp kia thanh triệt đôi mắt, nhìn qua lệnh nhân tâm tình thoải mái. Trừ lần đó ra, trên vai của nàng khoác rất xoáy khí áo choàng, gợi cảm rất nhiều, lại lộ ra vài phần ngự tỷ phạm. Không chỉ có như vậy, còn có được cực ngạo nhân của nó vòng một, nhìn ra vòng 1:36, nhìn ra thân cao 170 cm, nhìn ra thể trọng 55 kg, nhìn ra tuổi không đến 20 tuổi. Càng là không thể tưởng tượng chính là nàng lại là chân trần chạm trên hư không. Cái này chân đạp hư không không phải yêu cầu level 160 trở lên mới có thể làm được sao? Ngươi sẽ không phải là... Tô Phi giật mình nhìn nàng. Tô công tử, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tu vi cấp bậc cũng không cao, cho nên ta có thể chạm ở trên trời, là bởi vì thế giới này là từ ta một tay sáng tạo. Ngươi đừng cầm ta tưởng quá lợi hại dục. Nữ tử đánh gãy Tô Phi, nhưng ngữ khí nghe đi lên đặc biệt ôn hòa. Nói chuyện ở giữa, cặp kia thanh triệt đôi mắt dĩ nhiên thẳng đến hướng Tô Phi phóng điện. Khụ khụ, Tô Phi tằng hắng một cái nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải nói ngươi tu vi có bao nhiêu cao, mà là muốn nói ngươi chắc là tuyệt mệnh ly cung số 9 Diêm La đi. A, ngươi thế nhưng ngươi là làm sao nhìn ra được? Nữ tử vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ cũng không nguyện ý nhanh như vậy bị Tô Phi nhận ra thân phận. Hơn nữa, nàng tựa hồ cho là mình ngụy trang thực hảo. Chính là, nàng xem nhẹ Tô Phi năng lực tình báo. Tuyệt mệnh ly cung số 9 Diêm La, nhân xưng mị Diêm La, là cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Nghe nói, chỉ cần là nàng xuất mã, căn bản không yêu cầu đại động can qua, có mạnh đến đâu tội phạm đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của nàng, tự nguyện bỏ tù, cực về phần tự thân động thủ cắt lấy đầu lâu của mình đưa cho nàng làm lễ vật. Này hết thảy Tô Phi sớm đã từ tiểu phi cơ miệng bên trong biết được. Tên họ Thiên Mị, chức nghiệp ảo mộng sư, vũ khí tử quang vân dù, tu vi bất tường, thuộc tính huyền, tinh hồn quang, chủng tộc yêu, thường dùng võ kỹ vô tận bóng đè. Không nhìn lầm, nơi này hết thảy chính là truyền thuyết bên trong vô tận bóng đè ảo mộng thế giới đi. Tô Phi một câu nói chúng, Thiên Mị trên mặt bay qua vẻ kinh ngạc. Tô công tử, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, kiến thức cũng không ít, khó trách có thể ở như vậy đoàn thời gian bên trong đánh bại Thiết Diện đâu. Nàng nói Thiết Diện đó là Thiết Diện Diêm La Cao Hiên. Mặt ngoài nghe đi lên, nàng tựa hồ ở khen Tô Phi tài năng, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại là tràn ngập châm chọc. Phải biết, Tô Phi hiện tại bị nàng treo ở trên cây, trên người là nửa điểm sức lực đều không sử ra được. Không khỏi sầu thảm nhất tiếu, có thể đánh bại Cao Hiên thì có thể làm gì? Hiện tại không làm theo là tù binh của ngươi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.